Nữ đế tả hậu, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 86 hồi, mê hồn tán, Thượng Văn Kiệt mày nhanh túc, thần sắc khó hiểu, ánh mắt đầu hướng Yêu Nguyệt, hơi hơi chắp tay. Hoàng hậu có thể có nghe nói, chưa từng nghe nói. Yêu Nguyệt cũng là nhíu mày, thường thường nhìn về phía vì phong đế kiểm nghiệm thi thể thái y. Ánh mắt ám trầm, tay áo bào khẽ nhúc nhích, mị nhãn cao gầy, trong trẻo thanh âm nghe không ra cảm xúc. Thái y, người đã nói hoàng thượng là dùng mê hồn tán quá lượng trí tử. Này mê hồn tán, người nên hiểu biết đi. Nghe vậy, thái y đâu vào đấy thượng tiên, hơi hơi khom người, thanh âm không vội không hoãn. Thần đối với mê hồn tán cũng chỉ là lực có nghe thấy. Nga, Yêu Nguyệt tựa tiếu phi tiếu. Đột nhiên một trưởng dùng sức chụp ở trên bàn, phát ra kịch liệt tiếng vang. Trên bàn trà cụ cũng tì theo nhảy lên, phát ra đồ sứ va chạm động tĩnh. Lớn mật, hoàng thượng băng hà tác động cả nước triều thần con dân. Người cận là lực có nghe thấy liền dám vọng kết luận. Nếu như trung gian ra sai lầm, nay trách nhiệm, người một người gánh vác khởi. Thái y bản bị sai sử chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ phong hậu như thế khó đối phó. Vội vàng ổn định cảm thấy bối rối. Thần chỉ là đối mê hồn tán lai lịch lực có điều nghe thấy. Hoàng thượng tử nhân, thần quả quyết là dùng mê hồn tán quá lượng sở trí. Người thật sao như thế khẳng định? Yêu Nguyệt hỏi lại, đầu hơi hơi về phía trước khuynh. Trong mắt hoàng thất đặc hữu khí phách tẫn hiển. Thái y cả kinh, cúi đầu không dám nhìn nàng. Nhớ tới trong nhà bị chế ước thê nhi, hít sâu một hơi, trầm trọng bái hạ. Thần khẳng định. Yêu Nguyệt hai mắt híp lại, khóe miệng nhưng lại nổi lên một tia vừa lòng cười. Thân thủ tự mình đi phù thái y, ôn nhu nói. Thái y như thế khẳng định, bản cung cũng khả thư thái. Cũng là điều tra rõ tử nhân. Thái y liền trước hướng bản cung cùng hữu thừa tướng nói này mê hồn tán như thế nào. Thái y thẳng đứng dậy từ, ánh mắt vi thiểm nhìn Yêu Nguyệt, lại xem Thượng Văn Kiệt cau mày, mân mím môi, trầm giọng nói, hoàng hậu cùng hữu thừa tướng nên nghe nói Nguyệt quốc hữu ba vị công chúa. Tự nhiên, bất quá Nguyệt nền tảng lập quốc chính là yêu quốc, Nguyệt đế kia lão quái vật ba vị công chúa nói vậy cũng là yêu vật. Thượng Văn Kiệt cười nhạo nói, tưởng hắn thuở nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên. Kỵ xạ bản lĩnh đều là bắt đầu. Năm đó cùng Nguyệt quốc giao phong, hắn lại ăn tẫn Nguyệt quốc trận pháp kỳ thuật mệt. So với Thiện Mưu Lăng quốc, Thượng Văn Kiệt càng thêm đối địch Nguyệt quốc. Yêu Nguyệt mặt vô dao động, phủ phủ tay áo, hỏi, việc này cùng Nguyệt quốc ba vị công chúa có gì quan hệ? Thái y hơi hơi nâng mâu, tham xem bốn phía, hạ giọng ra vẻ thần bí. Đồn đãi Nguyệt quốc đại công chúa am hiểu độc thuật. Này mê hồn tán, đó là nàng tự nhiên mà ra độc dược, khả mê người tâm trí. Một khi dùng lượng quá độ, mệnh khó giữ được hĩ. Lại có việc này, Yêu Nguyệt ra vẻ ngạc nhiên, trong mắt thâm ý rũ nùng. Sẽ là mẫu hậu sao? Khả trừ bỏ nàng, còn có ai như thế hiểu biết nàng cùng mê hồn tán? Nghe nói này đó, Thượng Văn Kiệt dài bạch tròm râu rung động, ngực lại kịch liệt phập phồng. Nửa ngày hổ thanh nói, định là Nguyệt quốc phái người gây nên, lão phu nhất định phải tự mình nắm giữ ấn soái thảo phạt Nguyệt quốc, cho ta quốc quân báo thù. Nói đến này, đồng tử cự tĩnh, tơ máu bố mục. Yêu Nguyệt thầm kêu không tốt, như thế đi xuống, phong quốc Nguyệt quốc trong lúc đó chiến tranh không thể tránh né. Mẫu hậu, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Bàn tay trắng nõn đáp Thượng Văn Kiệt cánh tay. Yêu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại. Hữu thừa tướng, sự tình còn chưa điều tra rõ ngươi liền tùy tiện xuất chinh. Nếu như chính là hiểu lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có gì hiểu lầm? Thượng Văn Kiệt hổ thanh nói. Thanh âm chấn thiên, Nguyệt quốc mơ ước ta phong quốc núi sông đã không phải một ngày hai ngày việc. Nay hắn như thế ti bỉ hại ta quốc quân. Nay khẩu khí, lão phu tuyệt không có thể chịu. Ngươi cho là bản cung có thể nhẫn sao? Yêu Nguyệt đề cao thanh âm, rước lấy Thượng Văn Kiệt chú mục, buồn bã giảm đi. giận dữ thêm thân. Bản cung cùng Hữu thừa tướng giống nhau muốn vì hoàng thượng báo thù. Khả Hữu thừa tướng nghĩ tới phủ Tả thừa tướng nay đóng ở Lăng quốc biên giới, dư đồ đoạt Lăng quốc giang sơn, đại kế trước mặt, người nếu tùy tiện xuất binh chinh chiến Nguyệt quốc, một khi Nguyệt Lăng hợp lực, ta Phong quốc tất nhiên chịu thiệt. Đổi mà nói chi, người cùng Tả thừa tướng hai vị trụ cột vững vàng không ở trong cung, vạn nhất Nguyệt Lăng hai quốc đánh tới, ta chờ nên như thế nào ứng phó? Nói không chính xác, đây đúng là đối phương âm mưu chỗ. Thượng Văn Kiệt dung mạnh, hắn một thân chỉ biết chinh chiến, giết hết đối thủ đoạt được giang sơn. Nghe Yêu Nguyệt như thế phân tích, thế này mới có nghĩ mà sợ. Sợ hãi, đối Yêu Nguyệt lại khác mắt thấy đãi, càng nhiều bội phục. Hoàng hậu lo lắng chu đáo, là lão phu lỗ mãng, kém chút trúng quỷ kế. Yêu Nguyệt xoay người đưa hắn nâng dậy. Hữu thừa tướng cũng là cho ta Phong quốc giang sơn. Bản cung bất quá trong cung phụ nhụ, kiến thức nông cạn bạc, chỉ mong Hữu thừa tướng xin đừng trách. Hoàng hậu nơi nào lời ấy, người như thế kiến thức, đó là hoàng thượng cũng không có thể so sánh. Nhớ tới chỉ biết ngoạn nhạc phong đế, Hữu thừa tướng cho dù thương cảm lại là thở dài. Hữu thừa tướng có thể tin bản cung? Yêu Nguyệt đột nhiên hỏi, hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt thanh minh. Thượng Văn Kiệt nhìn như thế nàng, thật sự khó có thể cùng thanh lâu nữ tử nóc, ngược lại còn hơn chúng ngàn nam tử, liên quan hắn đều sinh kính ngưỡng. Nồng đậm hai hàng lông mày túc khởi, hai tay ôm quyền, thần tín. Yêu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng bất động thanh sắc khẽ nhếch, ánh mắt cũng là chuyển hướng một bên trầm mặc không dám nhiều lời thái y. Không biết tưởng chút cái gì. Vườn ngự uyển trung, Nguyệt Sóc mấy người ngồi vây quanh một vòng. Sớm tiền Nguyệt Ảnh hôn mê, nay mạnh khỏe tỉnh lại, mấy người thế này mới có tâm tư nghĩ lại trải qua. Vì sao Trích đối với ngươi đan phòng không công? Nghe Hách Liên Hàn nói lên Khổng Tước lâu sở hữu, Nguyệt Sóc cau mày, không thể lý giải thích khách tâm tư. Trừ phi, chớ không phải là thích khách nãi ta Lăng quốc thế lực. Phượng Nghi vỗ ót, nói ra Nguyệt Sóc trong lòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh bị Hách Liên Hàn phủ quyết. Lăng quốc thế lực giai ở ta thủ, bọn họ không dám lưng ta dính vào. Mặc dù là Lăng quốc chưa trừ thanh thế lực, bọn họ làm càng muốn trừ ta. Hay là, Nguyệt Ảnh than nhẹ, trong mắt ánh sáng chớp động, ngay cả chính nàng cũng không thể khẳng định. Nhị tỷ cứ nói đừng ngại, một chút thật sự là như thế. Hách Liên Hàn trầm giọng nói, đối với thích khách kỳ quái làm cũng là khó hiểu, vì cái gì đối nàng như thế đặc thù đối đãi. Nguyệt Ảnh hơi hơi cắp thủ, lấy qua trên bàn ba cái chén, hai cái phóng cùng nhau, một cái ở đối diện, nói ra trong lòng ý tưởng. Đây là ta cùng với ngươi, phân biệt đại biểu Nguyệt Lăng hai quốc thế lực. Đây là thần bí nhân của nàng nhân cố ý không giết ngươi, mà bên ta tất hội hoài nghi. Kể từ đó, ngươi ta quan hệ. Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, trong tay hai cái chén kịch liệt va chạm, hóa thành mảnh nhỏ. Nguyệt Sóc nhãn tỉnh sáng lên, thân thủ cầm lấy đại làm thần bí nhân cái chén. Nàng là muốn châm ngòi ly gián, sau đó đến đây trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Nhất định là, Phượng Nghi vỗ tay phụ họa. Hách Liên Hàn lại như trước mày nhanh túc, tổng cảm thấy địa phương nào không đúng, lại nói không nên lời. Hàn, người nghĩ đến cái gì sao? Nguyệt Sóc xem nàng vẻ mặt không đúng, thân thủ phúc thượng tay nàng bối ôn nhu hỏi nói. Hơi hơi diêu thủ, Hách Liên Hàn bước lên một tia mỉm cười. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, hiện tại cũng chỉ là của ta đoán, chân tướng chỉ có thần bí nhân biết. Thanh âm trầm trầm, Nguyệt Ảnh nói ra lo lắng nhất việc. Để cho ta lo lắng là đối phương thực lực. Nay hoa bĩu môi liên lụy tiến vào hoa cốc, Nguyệt Sóc, Phượng Nghi cùng là khó hiểu. Đối hoa cốc rất là xa lạ. Nguyệt Ảnh hơi hơi cắp thủ, giải thích nói. Hoa cốc, gần vài năm giang hồ quật khởi tà môn bang phái, người giang hồ thập phần kiêng kỵ, mà đêm qua ngăn đón giết chúng ta bốn người, đúng là hoa cốc tứ tiểu chủ. Không phải đâu, nay triều đình quốc sự đã muốn đủ phức tạp, hiện tại lại gia nhập giang hồ thế lực, Nguyệt sóc phù ngạch, trực giác phiền toái vừa mới bắt đầu. Hách Liên Hàn thân thủ cầm tay nàng. Còn thật sự nói, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi có việc. Nguyệt sóc sửng sốt, một tay gợi lên Hách Liên Hàn cằm. Bĩ cười nói, bổn cô nương cũng sẽ không cho ngươi có việc. Không cái đứng đắn, Hách Liên Hàn tức giận chụp khai tay nàng. Nhớ tới đêm qua bị nàng uy hiếp tự nguyện tại hạ. Lại buồn bực, rời thủ, không đi để ý nàng. Nhị tỷ, này Hoa Cốc cốc chủ, ngươi cũng biết một hai. Cùng triều đình có liên hệ phủ, được đến lãnh đãi ngộ. Nguyệt sóc đảo cặp mắt trắng dã, thẳng nói mỗ ta còn nhỏ khí. Nhưng nghe nàng hỏi Hoa Cốc cốc chủ, lại là tò mò, không dám vui đùa, chống cằm còn thật sự tường nghe. Về Hoa Cốc cốc chủ đồn đãi thực tại thiếu, ta chỉ biết bên người nàng có hai đại sứ giả công lực cao cường. Trong cốc phần lớn sự vụ đều là hai người xử lý. Về phần cốc chủ bản nhân, chỉ có thần bí, hai chữ. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta còn thật muốn nhìn xem này cốc chủ. Nói không chính xác a là cái đại mỹ nhân đâu. Nguyệt sóc nói, trong mắt rõ ràng là nồng đậm hứng thú. Mỹ nhân lại như thế nào? Sóc nhi còn có hứng thú. Chế nhạo thanh âm theo cạnh cửa vang lên. Một thân hoa lệ cung bào. Phía sau đi theo cung nữ cho rằng Hồng Anh. Không phải Nguyệt Cơ là ai? Đại tỷ, người cũng tưởng châm ngòi ly gián a, Nguyệt sóc trừng mục nói. Xem xét mắt Hách Liên Hàn. Cười xấu xa nói nhỏ. Bất quá mỹ nhân thôi. Hứng thú vẫn là nhịn không được có điểm. Sóc nhi thật sự là thành thực người. Nguyệt Cơ cười khẽ. Ánh mắt thiếu Nguyệt sóc bên cạnh xanh mét mặt Hách Liên Hàn. Tào tào trước mũi. Ôi, hào trọng giấm chua vị đâu. Nói xong, thân thủ khoát lên Hồng Anh kiên. Nhân nếu không có xương ỉ ở trên người nàng. Hồng Anh, người yên tâm. Này hắn mỹ nhân bản cung cũng chưa hứng thú. Vì cái gì? Hồng Anh hắc bạch phân minh hai mắt khó hiểu nhìn về phía tựa vào chính mình trên người Nguyệt Cơ. Nói được khổ sở, thuộc hạ nhớ rõ chủ tử trước kia hoan hỉ nhất mỹ nhân. Nghe vậy, Nguyệt Cơ sắc mặt đốn hắc, chỉ hận không thể sớm một chút che bên cạnh nhân miệng. Nguyệt sóc thực không cho mặt mũi ôm bụng cười cười to. Gặp bên cạnh nhân trầm mặc không nói. Vội vàng dừng lại cười đụng phải chàng nàng. Quy, làm giấm chua ngươi cũng ăn a. Hách Liên Hàn giật nhẹ khóe miệng. Bỗng nhiên đứng dậy, ta còn có một số việc. Các ngươi trước đàm, dứt lời, thẳng đi ra. Nguyệt sóc sửng sốt, há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Nửa ngày phục hồi tinh thần lại tức giận chừng hướng cười đến vẻ mặt miêu nị Nguyệt Cơ. Hừ lạnh nói, đều tại ngươi. Nói xong, vội vàng đuổi theo, chậc chậc, xem ta oan, nhìn Nguyệt sóc đi xa. Nguyệt Cơ nhìn phía Nguyệt Ảnh che miệng vui sướng khi người gặp họa phượng nghi. Vội ho một tiếng, đột nhiên nói, Hồng Anh, ta cho ngươi mang cây mơ mứt hoa quả đâu. Vừa nghe mỹ thực, phượng nghi nhãn tỉnh sáng lên. Hồng Anh cúi đầu nhìn trong tay không đãng. Vô tội nói, chủ tử, thuộc hạ dừng ở trong cung. Vòng dẫn theo. Bổn đã chết, Nguyệt Cơ khinh bắn nàng ót một chút, hai mắt vi chát, cố ý đề cao âm lượng, còn không mau đi lấy, là, đằng đằng, ta có thể cùng đi sao? Hồng Anh ân cần nói, kỳ thật là để này thực vật, ánh mắt lại chuyển hướng Nguyệt Ảnh, rõ ràng là trưng cầu nàng đồng ý tham ăn. Nguyệt Ảnh buồn cười nói, trong mắt cũng là ôn nhu, đi đi liền hồi, biết không, ân ân. Phượng Nghi vội vàng gật đầu, đi theo Hồng Anh cơ hồ là chạy chậm rời đi. Xem nàng bóng dáng, Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong mắt rõ ràng là cười, ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Cơ. Tươi cười đốn liễm, trầm giọng hỏi, ra chuyện gì? Người nếu nhìn ra ta cố ý khiển khai các nàng, nói vậy cũng đoán được một hai. Nguyệt Cơ cười khẽ, liền nàng đối diện tọa hạ, thẳng ngã nước trà, yếu khai chiến. Phải không? Nguyệt Ảnh hỏi, trong mắt ám sắc tiệm trầm. Cách chương.